Vì duyên chưa hợp đủ thì làm sao gọi thành người được mà giết con? Trong thập nhị nhân duyên dạy rất rõ, phải hợp đủ duyên. Một mình người đàn ông chưa đủ duyên, làm sao giết người? Sau khi học lớp thứ ba về ngũ giới thì các con sẽ rõ. Còn đây là lớp thứ nhất của ngũ giới, nên học ở lớp đức hiếu sinh để áp dụng vào đời sống cho tâm hồn được thanh thản, an lạc và vô sự là lợi ích lớn. Còn lớp học này chưa áp dụng đức hiếu sinh mà muốn hiểu mênh mông chẳng ích lợi gì, chỉ nói suông chơi mà thôi. Hành động thủ dâm sẽ dạy các con ở lớp thứ 5 về ngũ giới, lớp học đạo đức minh mẫn. Dâm dục, thủ dâm, tưởng dâm đều thuộc về loại nghiện ngập như rượu, thuốc lá, thuốc phiện, cà phê, vân vân. Làm giảng viên phải thương học viên, và học viên phải thương giảng viên. Vì những ngày tháng gần gũi trao cho nhau những điều lợi ích cho nhau, làm sao quên nhau được? Khi vui cũng có nhau, khi buồn cũng có nhau, phải chia sẻ nhau, đừng ôm ấp trong lòng mà khổ đau. Các pháp đều vô thường, phải buông xuống đi. Chỉ có một lòng yêu thương, người nào còn phạm giới, còn sai quấy, càng phải thương nhiều hơn, vì con đường giải thoát của họ còn xa lắm. Bởi vậy, đức hiếu sinh rất cần thiết cho đời sống tu hành buông xả, ly dục, ly ác pháp, để tiến đến tâm bất động hoàn toàn, để tiến đến tu tập tứ thần túc. Và như vậy mới làm chủ sinh, già, bệnh, chết không còn khó khăn. Thâm và chúc con mạnh khỏe, sớm đạt được kết quả như ý, nhất là nhớ xả tâm cho rốt ráo, bất động hoàn toàn. Thầy của con.